Chương 804, rừng rậm. Uchiha Saitama một đường hướng bắc, phương hướng là Vu Tùng rừng rậm, hắn cấp thiết muốn thu được linh hoàn trở thành linh sư. Vu Tùng rừng rậm ở vào Già Diệp Đại Lục dưới trướng Bái Ta Y Vương Triều biên giới, toàn bộ Vu Tùng rừng rậm tương đương với một cái hành tinh, lùm cây lợp, trướng khí di lượn quanh, đương nhiên trong rừng rậm có chủng loại phồn đa linh thú. Trong đó một ít linh thú, khủng bố đến thậm chí dù cho trong nhân loại linh tôn cũng muốn nhượng bộ lui binh. 12 tuổi Uchiha Saitama lại muốn lẻ loi một mình đi trước Vu Tùng rừng rậm săn sát linh thú. Uchiha Saitama cũng là con nghé mới xanh không sợ cọp, lấy hắn một cái liền linh hoàn cũng không có hình thành 11 tuổi thiếu niên, dám độc thân đi trước Bái Nguyệt Vương Triều biên tắc, Vu Tùng rừng rậm thám hiểm, đơn giản là tại tìm chết. Vu Tùng rừng rậm, hoàn cảnh vô cùng hiểm ác đáng sợ, chứng khí di lượn quanh, trừ những thứ này ra tùy tiện một đầu thú linh đều có thể muốn tính mạng hắn. 10 năm thú linh, thân thủ săn giết nó, là có thể hấp thu linh hoàn. Uchiha Saitama đã đi vào Vu Tùng rừng rậm, linh lực của hắn đã thấp cấp, chỉ cần liệp sát 10 năm linh thú, liền có thể có được một cái linh hoàn. Hắn khẩn cấp cần một cái linh hoàn, cho dù là nhất cấp thấp linh hoàn cũng tốt, đạt được linh hoàn, như vậy là hắn có thể tấn chức trở thành linh sư, sở hữu thuộc về mình linh kỹ. Nếu là không có tích trướng đan, ta sợ là chết sớm tiến nhập Vu Tùng rừng rậm. Uchiha Saitama mới cảm giác được bên trong hung hiểm, so với lúc trước từ lão buộc ra nói còn nguy hiểm hơn, trong rừng rậm khắp nơi đều là trướng khí, trừ những thứ này ra, cũng không thiếu độc trùng, như thiết tích nô công, thanh bụng con rắn nhỏ, nhân diện chi chu các loại, bất quá những thứ này độc vật cũng còn không có hình thành linh hoàn. Cái này Vu Tùng rừng rậm thật nguy hiểm trong rừng đầu, Uchiha Saitama coi như ngủ đều cẩn trận nửa con mắt, bóp nát tích trướng đan cùng lít độc đan. Tại chính mình ngủ bốn phía rác, cứ như vậy, thông thường độc trùng cùng trướng khí liền sẽ không làm thương tổn đến chính mình. Cái này một ngày, Uchiha Saitama đang ở thẳng tiến Vu Tùng rừng rậm. Đây đã là hắn tiến nhập rừng rậm ngày thứ ba, hắn mỗi đi một bước đều hết sức cẩn thận, trong rừng rậm trướng khí, độc trùng, tùy tiện bị chập bên trên một ngụm đều có thể sẽ muôn tính mạng hắn. Không có nước, Uchiha Saitama lắc lắc siêu, tiếng nói khô ráo như muốn bốc hỏa. Bất quá hắn là linh môn hậu duệ, linh môn ngoại trừ luyện khí, lấy ám khí nổi tiếng đại lục bên ngoài, đối với độc trùng trăm vạn vật cũng có nhất định đọc lướt qua, bằng không Uchiha Saitama sợ là sớm bị độc chết. Phải biết rằng trong rừng rậm, cho dù là cho hắn tìm được rồi nguồn nước, những cái này nguồn nước, sớm đã bị hàng vạn hàng nghìn năm trương khí ô nhiễm rớt, uống vào liền chắc chắn phải chết. Thủy Uchiha Saitama nóng nảy. Ở tại trong rừng thám hiểm, săn sát linh thú, hơn phân nửa thám hiểm giả kỳ thực chết oan chết uổng. Không phải chết ở linh thú trên người, mà là chết khát hoặc là ăn lầm độc thảo, hoặc là bởi vì trướng khí bị mất mạng. Thanh, ngươi là linh môn hậu duệ, không muốn bôi nhỏ dòng họ linh môn hậu duệ, dòng họ không thể bôi nhỏ ba ngày, thanh đầu đã hỗn loạn, đoạn thủy dệt lương, tại dạng này hiểm ác đáng sợ trong hoàn cảnh hắn chỉ có thể đào một ít chính mình cho rằng không có độc nấm no bụng, miễn cưỡng giải quyết đói bụng. Trong đầu, Thế Ôn ca ca thanh âm không ngừng quanh quẩn vang. Đối với ta họ Uchiha thị, kiên trì, nhất định phải kiên trì, ai chính là này cổ tín niệm. Uchiha Saitama cắn răng đĩnh, trong nháy mắt ở Vu Tùng rừng rậm đã 5 ngày đi qua. Đã là đệ lục thiên, hắn còn bằng vào tín niệm lục lọi. Đang ở tiến lên ở giữa, đột nhiên, cảm giác quái dị ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Uchiha Saitama vội vàng đem linh lực dưới vào trong ánh mắt đi. Lưỡng đạo ánh mắt lạnh như băng để đầu hắn đau đớn đứng lên. Huyết luân pháp nhãn mặc dù là gân gà vũ linh, bất quá đã có rất mạnh báo động trước năng lực. Cây hoa màu gà vương xà ở xạ dị gẳng nhạy cảm chóc nạ dưới, Uchiha Saitama bắt được cái kia khí tức nguy hiểm khởi nguồn. Đó là một đầu 3 mét thừa dáng dấp mãng xà, đầu rắn hai bên dài kê quan tựa như xà má, cụ hệ nẻ kinh người. Lúc này cái kia cây hoa màu gà vương xà đang ngụy trang thân thể. Rất tốt cùng một gốc cây thương thiên bụi cây dung hợp vào một chỗ, nếu không phải là huyết luân pháp nhãn tác dụng, Uchiha Saitama còn không phát hiện được. Đây là cây hoa màu gà vương xà, tuyệt đối có 10 năm linh hoàn kích động, khẩn trương Uchiha Saitama hô hấp rõ ràng dồn dập, nắm vo tờ nho nở xiên gỗ hai bàn tay tâm hiện đầy mồ hôi, hắn thâm nhập hiểm cảnh, tiến nhập Vu Tùng rừng rậm thật là muốn thân thủ liệm sát một đầu linh thú, thu được linh hoàn, tăng cấp dễ hơn linh sư tu luyện chính mình linh kỹ. Nhưng bây giờ bị 3 mét thừa dáng dấp mãng xà nhìn chằm chằm, lại mờ mịt không biết nên như thế nào đối địch. TTTT, dường như đã nhận ra trước mắt tiểu bất điểm cư nhiên phát hiện chính mình. Cây hoa mào gà vương xà lúc này cũng sẽ không ngụy trang, hai mắt gồ lên, hoảng sợ giống như là tiểu hồng đèn lồng. Nó đầu rắn hai bên cạnh xà má trợn khẽ vỗ, kèm theo thanh âm chói tai mũi tên nhọn tựa như hướng Uchiha Saitama lao xuống. Uchiha Saitama lúc này đầu góc trống rỗng, tử vong bóng đen đưa hắn lồng chụp vào trong. Lực lượng chênh lệch quá khác xa, không nói Uchiha Saitama bây giờ còn chưa sở hữu linh kỹ, cái này thành niên cây hoa mào gà vương xà, giao y hơn 3 mét, cho dù là kinh nghiệm chiến đấu cường hãn linh sư, một không phải cẩn thận đều sẽ bỏ mạng. Cự mang bóng đen đã áp bách xuống, tùy ý một cái chiến rào, Uchiha Saitama đều sợ sẽ cả người xương cốt nát bấy. Cái này cây hoa mào gà vương xà, nhưng lại không phải phổ thông loài rắn, trong cơ thể sở hữu viễn cổ cầu long huyết mạch, băng phách hàn ly, hát thủy vương xà, hỏa diễm vân mãng xà, cái này bốn loại đều là thượng cổ loài rắn dị chủng, đối với địch thủ đoạn rất nhiều. May mà cái này cây hoa mào gà vương xà, dường như không muốn đem trước mắt tiểu bất điểm nhất vi ba quất chết, mà là lựa chọn chiến rào. A Uchiha Saitama khẩn trương đã mất đi suy nghĩ năng lực, vô ý thức đem xin gỗ thọc đi ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn dường như đã là tình huống tuyệt vọng. Có thể một màn quỷ dị xảy ra, xên xệch nóng bỏng chất lỏng bắt bắn tung tóe Uchiha Saitama một thân, một đạo mị ảnh tựa như tàn quang, dường như chộp vào cây hoa mào gà hoa xà đầu, chật châm xuống, nhắc tới cũng xảo. Uchiha Saitama trong tay xin gỗ trùng hợp xuyên qua mắt rán, quán lực cho phép, cả người hắn bị tại chỗ chấn động bay ra ngoài, cánh tay đều giống như chết. Lúc này Uchiha Saitama dán thân cây chỗ chạy xuống, đau nhức để hắn hầu như mất đi hô hấp năng lực. Bất quá, cái kia cây hoa mào gà vương xà hiển nhiên cũng không dễ chịu, bởi vì hắn có thể cảm giác được mặt đất không ngừng rung động, còn có vương xà trước khi chết hỉ sở khả zz hỉ sư thanh âm khẳng khẳng. Tốt hồi lâu nhi, Uchiha Saitama mới từ đau nhức bên trong trì hoãn tâm thần, theo bản năng hướng tới đất bất động vương xà nhìn lại. Chết ta giết chết cây hoa mào gà vương xà. Uchiha Saitama kích động khó có thể tin. Giao y hơn 3 mét cây hoa mào gà vương xà vẫn không núp đích, hoành loạn trần thi, bốn phía một ít hơi nhỏ cây cối chết non, đó là bị nó trước khi chết quét gãy. Mấu chốt là vương xà trên người cái kia vầng sáng màu đỏ ngòm, ngưng kết ở cây hoa mào gà vương xà thi thể bầu trời, đó chính là 10 năm linh hoàn. Cái này cũng biểu thị cây hoa mào gà vương xà hoàn toàn chính xác chết hẳn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.